Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 20, chiến tranh, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong sự việc của Nirvana thì mọi người quyết định ra về. Sau đó nghe Wendy nói công hội của nàng gần đây thì mọi người dự định ghé qua chào hỏi. Khi mọi người đến nơi thì lúc này chỉ thấy một lão già đứng trước công hội. Hội trưởng, sao ngài lại ra đây? Còn mọi người đâu? Wendy đi lên trước chào hỏi. Wendy, hôm nay ta có chuyện muốn nói với cháu. Rabbo nhìn về phía Wendy ôn nhu nói. Có chuyện gì vậy ạ? Wendy nhìn Rabbo nói. Ta sẽ giả tán hội Kaiselter. Rabbo từ tốn nói. Cái gì, hội trưởng, có phải ngài đang đùa với con không? Wendy giật mình sau đó gấp gáp nói. Ta không hề đùa giỡn. Thật ra ta luôn có một chuyện luôn giấu con. Đó là không hề có thứ được gọi là công hội. Mọi người trong công hội đều được ta tạo ra bằng ma pháp ảo ảnh. Ta chính là người lúc xưa tạo ra Nirvana với mong muốn mọi người luôn sống trong hòa bình, nhưng mà kết quả là Nirvana đã khiến cho mọi người tàn sát lẫn nhau, nhưng mà ta lại không đủ sức phá hủy Nirvana nên ta chỉ có thể cố gắng chờ đợi đến một ngày nào đó sẽ có người đủ sức phá hủy Nirvana. Và rồi ta tiếp tục chờ từ năm này qua năm khác. Bỗng đến một ngày có một cậu bé hướng ta nói là nhờ ta giúp chăm sóc cho một cô bé và cô bé đó chính là con. Và vì thế ta đã tạo ra mọi người trong công hội này. Nhưng mà hôm nay cuối cùng đã có người có thể phá hủy được Nirvana nên ta không cần thiết ở lại thời đại này thêm nữa. Rabbo chậm rãi nói, từng câu từng chữ của Rabbo khiến cho tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Hayase ra đều hoảng sợ. Họ thật không ngờ lão già trước mắt này lại là người tạo ra một thứ khủng khiếp như Nirvana, hơn nữa lại có thể dùng ma pháp lại tạo ra người của cả một công hội. Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện thì Rabbo liền chào tạm biệt Wendy sau đó tan biến mất. Thế là Wendy khóc cả một ngày hôm đó. Những hội khác thấy cô bé vô cùng đáng thương sau đó ai cũng muốn mời cô bé vào trong hội của mình, nhưng họ lập tức bỏ đi ý nghĩ này chỉ bởi vì Hayase đã đi trước bọn họ mời Wendy gia nhập vào Fairy Tail. Hiển nhiên không ai dám đi tranh giành với Hayase. Khi nghe Hayase mời mình gia nhập Fairy Tail thì Wendy hơi chần chờ, nhưng sau một thời gian khuyên nhủ thì cũng lập tức chấp nhận gia nhập Fairy Tail. Thế là câu chuyện về Nirvana chấm dứt tại đây. Lần này trở về Hayase phải nói là đại thu hoạch. Wendy, Julius và cả Enzo. Hayase đã dùng ma pháp để biến Julius thành người và gọi là Kinyana, còn Enzo thì từ lâu đã bỏ đi ý nghĩ phản kháng. Hayase dự định để nàng đi gặp Yukino, dù sao hai người cũng là chị em và Hayase cũng không gọi nàng là Enzo nữa mà gọi nàng bằng tên là Sorano. Sau khi về đến Magnolia A, Hayase để cho đám người Eza dẫn Wendy và Kala đi làm quen với mọi người, còn hắn và Lucy, Kinyana và Sorano thì đi về nhà. Hiển nhiên trước khi về đến nhà thì hắn ghé qua chỗ của Yukino. Cốc cốc, Yukino lúc này đang dọn dẹp thì nghe có tiếng gõ cửa. Đến ngay, từ bên ngoài Hayase có thể nghe thấy được tiếng nói trẻ con trong trẻo của Yukino khiến hắn vui mừng không thôi. Hayase đại nhân, có thật người bên trong là em gái của ta không? Lần này Sorano hơi run giọng hỏi. Đúng vậy, mấy năm trước ta tìm được nàng trong lúc nàng đang là trẻ lang thang, sau đó ta thu nhận nàng. Hayase giải thích, nghe vậy Sorano kích động không thôi. Dù sao nàng và em gái mình lạc nhau từ nhỏ nên bây giờ nghe nói là sắp được gặp em gái, làm sao mà nàng không kinh ngạc được. Lạch cạch, cửa được mở ra, lúc này Yukino chậm rãi nhìn ra. Khi thấy người đến là Hayase thì nàng lập tức mừng rỡ kêu lên. Hayase đại nhân, ngài đến rồi, mời ngài vào trong. Hayase xoa đầu nàng cười nói. Yukino rất ngoan à, nhưng mà hôm nay ta mang đến một người à, người nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy người này. Nghe Hayase nói như vậy Yukino lập tức hiếu kỳ, sau đó nhìn xung quanh thì thấy phía sau lưng của Hayase có một bóng người. Khi nàng nhìn kỹ lại thì bỗng nhiên toàn bộ cơ thể cứng ngắc sau đó run giọng hỏi. chị Sorano, trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. Nghe Yukino gọi thì lập tức Sorano không kìm được lòng mình mà nhào tới ôm lấy Yukino khóc lớn. Yukino, cuối cùng chị cũng được gặp lại em rồi. Nghe Sora xác nhận Yukino cũng ôm lấy cô mà khóc lớn. Thế là hai chị em ôm nhau khóc một hồi lâu. Chỉ đến khi Hayase gọi hai người thì cả hai mới ngừng, sau đó cả cùng nhau đi vào nhà. Sau khi sắp xếp xong cho hai người thì Hayase lập tức đi về nhà. Lucy đã đưa Kinyana về nhà trước nên bây giờ chỉ còn một mình hắn đi về mà thôi. Lúc này hắn đang một mình đi trên đường tiện thể nhớ lại nội dung cốt truyện. Theo như hắn nhớ thì sau khi chiến đấu xong với Orison Sai thì đối thủ tiếp theo chính là một cô gái cuồng rồng và cũng chính là kẻ đã bắt Nasu để hút lấy năng lượng của thằng bé. Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm thì cô gái đó có thân hình khá nóng bỏng nhỉ. Nghĩ đến đây hắn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau một lúc thì hắn về tới nhà của mình. Khi vào nhà thì hắn thấy Layla và ơ đang ngồi xem tạp chí. Còn bên cạnh là Lucy và Anchia đang chơi với Kinyana. Phải nói Kinyana lúc còn bé vô cùng đáng yêu khiến cho ai ai cũng yêu thích. Khi thấy Hayase đi vào thì Layla lập tức đặt tờ báo xuống sau đó hướng về hắn nói. Hayase, mấy này nữa ta muốn ngươi đi họp với ta. Lại nữa ngươi cũng biết ta không yêu thích mấy thứ như thế Hayase lập tức kháng nghị nói. Không được, lần này khá quan trọng. Hơn nữa nhờ ai đó mà bây giờ ta khắp nơi là kẻ thù đi đâu cũng bị làm phiền. Layla nói sau đó trừng mắt nhìn Hayase, nghe vậy thì hắn lập tức ngượng ngùng xoa mũi. Mấy năm nay bởi vì rảnh rỗi không có gì làm nên hắn thường xuyên ra ngoài gây sự và Layla luôn là người giải quyết hậu quả cho hắn và điều đó đã khiến cho hắn khắp nơi mang thù nhưng do e ngại sức mạnh của hắn nên không có ai dám công khai trả thù nhưng một số điều mờ ám là không thể tránh khỏi. Được rồi, lần ta sẽ đi theo ngươi Hayase ôm eo nàng cười nói. Bị Hayase ôm lấy nhưng Layla vẫn không phản kháng mà tiếp tục đọc tờ tạp chí trong tay. Mãi đến tối Eza và Levi mới trở về, còn Wendy thì ở trong ký túc xá nữ của công hội. Sáng hôm sau, lúc này trên một chiếc xe ngựa sang trọng, Hayase đang nằm gối đầu lên đùi của Layla mà ngủ còn Layla thì vừa trông chừng hắn vừa ngủ. Thỉnh thoảng nàng nhìn hắn mỉm cười. Một lúc lâu sau, xe đi đến một tòa nhà xa hoa lộng lẫy. Haya, đến nơi rồi, dậy đi, Layla lay nhẹ Hayase. Hayase dần mở mắt ra sau đó ngồi dậy duỗi lưng một cái. Sau đó cả hai xuống xe và đi vào trong. Khi nhìn thấy người đến là hai người thì những hộ vệ xung quanh lập tức trở nên cung kính. Hai người đi vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đi được một lúc thì cả hai đi đến trung tâm của tòa nhà. Nơi này là một cái bàn tròn lớn. Xung quanh đã ngồi đầy người. Và còn duy nhất hai chỗ ngồi trống và hiển nhiên là chuẩn bị cho hai người. Cả hai cũng không khách sáo mà ngồi xuống. Trải qua sự kiện tháp thiên đường lần trước, hội đồng đã xây lại nơi ở mới và thay đổi một số thành viên trong đó. Lần này hội họp là một số vấn đề về vấn đề xung đột với các quốc gia khác. Bởi vì gần đây có một quốc gia nhỏ thường xuyên xâm phạm lãnh thổ của vương quốc Fiore. Thì ra đây chính là lý do mà Layla muốn hắn tham gia cùng với nàng. Sau một lúc hội họp thì Hayase là một trong số những ma đạo sĩ được chọn đi giải quyết vấn đề này. Nếu như đối phương vẫn kiên quyết xâm phạm thì có thể sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tại một vùng phía bắc của vương quốc Fiore, thật là phiền phức bọn này nếu rảnh rỗi không có gì làm thì có thể về nhà chơi với vợ sao lại cứ thích đi xâm phạm nước khác thế? Trên đỉnh núi, Hayase nhìn xuống phía chỗ cắm trại của một toán quân đội than thở nói. Những ma đạo sĩ phía sau nghe hắn nói thì chỉ biết im lặng. Bởi vì trong bọn họ không có dám lên tranh cãi với hắn cả. Ở Fiore không ai không biết, vị đại danh đỉnh đỉnh bậc thầy kim loại ma pháp này là một tên hung thần Trước đây có một số hắc ám công hội chọc tới hắn và kết cục là toàn bộ công hội đều bị hắn diệt xác. Đã phái người đến đàm phán chưa? Hayase quay đầu lại nhìn đám người sau hỏi. Thưa, đã phái người đến đàm phán. Một ông lão ma đạo sĩ trả lời hắn. Hayase nghe vậy thì gật đầu. Sau đó xoay người trở về trại của mình. Những ma đạo sĩ khác thấy vậy cũng nhao nhao trở về. Tối đến, thưa Hayase đại nhân, đàm phán thất bại, bên kia quyết tâm muốn đánh vào Fiore. Một tên ma đạo sĩ hướng về Hayase cung kính nói. Hai, thật là phiền phức mà. Truyền lệnh xuống, mọi người chuẩn bị ngày mai chiến đấu và nhớ dặn mọi người thu dọn đồ đạc để ngày mai trở về. Hayase hướng về tên ma đạo sĩ đó nói. Tên ma đạo sĩ kia nghe như vậy thì lập tức mộng bức. Chuẩn bị chiến đấu thì hắn có thể hiểu nhưng mà việc thu dọn là sao? Bỗng dưng hắn nghĩ đến một vấn đề. Lập tức toàn thân cơ thể hắn run lên mãnh liệt. Không phải hắn run lên vì sợ mà là hưng phấn. Sau đó hắn lập tức chạy ra ngoài truyền lời. Sáng hôm sau, tại một đồng bằng, lúc này đám người Hayase đang đứng đối diện với một đội quân. Mặc dù đang đối mặt với một đội quân khổng lồ nhưng mà những ma đạo sĩ của Fiore không hề sợ hãi. Bởi vì bên bọn họ có Hayase, chỉ cần như vậy là đủ. Bên kia bỗng nhiên đi lên phía trước một nhóm ma đạo sĩ. Bọn họ không nói hai lời mà lập tức chuẩn bị tấn công. Giới trẻ ngày nay thật là nóng tính a, Hayase lắc đầu nói sau đó tiến lên phía trước. Nhưng ma đạo sĩ nhìn chăm chú vào từng cử động của hắn. Lập tức hàng tá chiêu thức hướng về Hayase mà phóng đến nhưng lại bị một lớp màng kim loại cản lại. Sau đó hắn lập tức biến ra một ống pháo bằng kim loại hướng về đám ma đạo sĩ kia. Hoành, một tia sáng hướng về đám người lao đến. Những ma đạo sĩ đó thấy như vậy thì lập tức cùng nhau tạo ra một lớp phòng thủ. Tia sáng đánh vào lớp phòng thủ nhưng chỉ cầm cự được một lúc lớp phòng thủ lập tức bị phá hủy. Những tên ma đạo sĩ đó lập tức bị văng ra xung quanh. Nhưng lúc này trên bầu trời lại xuất hiện hàng trăm khẩu pháo kim loại lớn nhỏ khác nhau. Chiếu, chiếu, chiếu, hàng loạt tia sáng như mưa rơi xuống đội quân phía dưới. Sau đó hàng loạt tiếng nổ và tiếng la thét vang vọng khắp nơi. Những ma đạo sĩ của Fiore lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn họ thì người đàn ông trước mắt này đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung nữa rồi. Ngay cả một đội quân cũng không thể làm gì được hắn. Hơn nữa còn bị hắn nhất phương tàn sát và không hề có sức phản kháng. Bỗng nhiên lúc này những khẩu pháo hợp lại thành một chỗ và tạo thành một khẩu súng vô cùng to lớn. Chạy mau, tất cả chạy mau, hắn là quái vật tránh xa bọn ta ra. Những tên quân lính còn sống thay nhau gào thét sau đó hướng về một bên chạy đi. Các ngươi nghĩ sẽ chạy được sao? Hayase cười lạnh, đoàng, một viên đạn màu đen từ trong khẩu súng bắn ra. Chỉ thấy viên đạn không mang theo bất kỳ âm thanh nào mà bay chính giữa những kẻ chạy trốn sau đó hình thành một cái hố đen to lớn. Lập tức những tên kia nhanh chóng bị hút vào trong hố đen. Vù, hố đen dần to ra và hút càng nhiều quân lính vào trong. Đến khi toàn bộ đội quân không còn một ai thì hố đen lập tức co lại sau đó biến mất để lại một cái hố sâu. Điều khiến người ta sợ hãi là từ đầu đến cuối không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào. Mọi người nghe lệnh, lập tức trở về, Hayase xoay người lại ra lệnh sau đó tiến đi về phía trước. Mọi người nghe Hayase ra lệnh thì lập tức quay đầu rút lui. Trên đường trở về tất cả mọi người đều im lặng, không có bất cứ nói một câu nào. Thế là mọi người ngoại trừ Hayase ra đều mang một tâm trạng nặng nề hướng về Fiore đi đến. Hai ngày sau, tất cả mọi người về đến Fiore Vương quốc, Hayase không nói hai lời mà chạy đi đến chỗ ở của Layla. Bởi vì Hayase phải đi giải quyết chuyện quốc gia cho nên Layla cũng phải ở lại kinh đô. Lúc này Layla vừa ăn xong buổi trưa và chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên lúc này cánh cửa mở ra và Hayase đi vào. Thấy người xuất hiện là Hayase thì Layla không ngạc nhiên cho lắm. mặc dù chỉ mới có mấy ngày nhưng với thực lực của Hayase thì như vậy đã là chậm rồi. Mọi chuyện giải quyết êm đẹp sao? Layla cười nói, dĩ nhiên là êm đẹp rồi. Ngươi nên biết chồng của mình là ai à, Hayase ôm Layla vào lòng cười nói. Layla cũng không phản kháng mà dựa vào ngực hắn sau đó nói. Nếu đã giải quyết tốt thì chúng ta trở về thôi. Dù sao ta vẫn thích ở nhà hơn. Được thôi, dù sao ta cũng chả muốn ở đây lâu. Hayase cười nói, sau đó hắn phất tay. Một quả cầu kim loại lập tức bao trùm hai người sau đó hướng về cửa sổ bay đi và bay về hướng của thành phố Magnolia. Lúc này tại Magnolia thành phố, thật là bực bội à, âm thanh của Nasu vang lên. Nhưng lúc này âm thanh đó lại phát ra từ một con rồng máy khổng lồ đang chiến đấu với các pháp sư Fairy Tail. Nasu, bây giờ ta cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu không thể tự thân thoát ra thì chính ta sẽ lôi đầu cậu ra. Eza đứng trên một tòa nhà và hướng về con rồng máu hô lên. Bên trong thân thể của con rồng máy, Nasu lúc này đang đối mặt với mặt tốt và mặt xấu của cậu ta. Mặt xấu thì khuyên Nasu hãy dùng sức mạnh của cổ máy này để đánh bại Eza, còn mặt tốt thì khuyên rằng Eza sở hữu thần giáp nên đánh không lại đâu. Và hãy từ bỏ đi. Nasu đầu óc đơn giản nên vẫn chưa quyết định được sẽ nghe lời ai và kết quả khiến cho thành phố liên tục bị đập phá. Nếu cậu đã không quyết định được thì tôi sẽ quyết định dùm cho cậu vậy. Eza trầm ngâm nói, những người khác nghe Eza nói như vậy thì biết Eza đã tức giận rồi nên lúc này không ai dám nói tiếng nào cả. Sau đó Eza nhảy xuống đất và đi đến trước mặt cỗ máy. Đáp ngồi phía bên trong cổ máy khi thấy Eza bước tới thì cười nói. Này, ngươi định một mình chiến đấu với cổ máy này à? Ta cho ngươi biết bây giờ ta đã hấp thu hết sức mạnh của Salamander rồi nên ngươi không có phần thắng nào đâu. Eza nghe như thế thì lạnh lùng đáp lại. Có thật như thế không? Nói xong, Eza đưa hai tay về phía trước sau đó nhắm hai mắt lại và trong miệng đọc nhầm. Ta kêu gọi ngươi để giúp ta phá hủy hết tất cả mọi thứ trên đường đi của ta. Không cho bất cứ kẻ nào vượt lên ta. Ta đắm chìm trong các trận chiến vĩnh cửu và không ngừng nghi. Ra đây đi chiến thần Berserker. Âm thanh của cô vừa dứt thì một cột năng lượng màu đen xuất hiện tại chỗ của Eza. Sau một lúc thì cột năng lượng biến mất để lại Eza đứng nơi đó với toàn thân được bao bọc trong một bộ giáp màu đen. Trên đầu là chiếc mũ giáp với hình dạng của một con quái vật. Tay nàng cầm một thanh chiến diêu, là Berserker giáp, tất cả mọi người mau rời xa khu vực này. Trời ạ, lần này Nasu phải khổ rồi à, trong cả công hội chỉ có một mình Hayase có thể ngăn cản nàng mà thôi. Còn đứng nơi đó làm gì? Mau chạy thôi, những thành viên của Fairy Tail nhao nhao kinh hô sau đó lập tức cách xa ra khỏi chỗ của Eza và Nasu. Đáp nhìn thấy cảnh như vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó điều khiển cho con rồng máu tiến lại tấn công Eza. Eza ngẩng đầu nhìn con rồng máy khổng lồ mà không hề có phản ứng gì. Rồng máy lập tức giơ móng vuốt hướng về Eza đập tới. Khói bụi mịt mù khắp nơi. Những thành viên khác của Fairy Tail thấy như vậy chẳng những không lo lắng mà rất là hưng phấn. Sau khi khói bụi vừa biến mất thì mọi người mới thấy được cảnh tượng bên trong. Lúc này Eza đang giơ một tay lên và nắm lại móng vuốt của rồng máy. Cái gì? Đáp kinh ngạc hô, nhưng chưa kịp đợi nàng phản ứng thì chỉ thấy Eza đã nhảy lên trên đầu của rồng máy sau đó giơ thanh chiến diêu lên và nhắm vào đầu của rồng máy sau. Đó bổ thẳng xuống, phanh, chỉ thấy thân thể của rồng máy lập tức bị chẻ đôi ra làm hai. Mặt đất phía dưới và cả những ngôi nhà phía sau lưng của rồng máu đều bị phá hủy. Những thành viên khác của Fairy Tail thấy như vậy chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Nasu mà thôi. Bởi vì mọi người đều biết được sắp tới Nasu sẽ chịu một trận đanh đập nhớ đời. Quả nhiên sau khi phá nát rồng máy thì Eza dùng tay đấm vỡ nát viên ngọc trên ngực của rồng máy sau đó lôi Nasu đã ngất xỉu ra. Sau đó là hàng loạt âm thanh rợn người vang lên khiến cho những thành viên khác của Fairy Tail không dám nghe và bịt lỗ tai lại. Lúc này Duff vô cùng chật vật mà chui ra từ trong đống đổ nát. Nàng nhìn thấy Eza toàn thân áo đen mà rùng mình, bởi vì nàng có thể cảm nhận được một sự cuồn loạn không giới hạn từ trên người Eza phát ra. Bỗng nhiên lúc này Eza quay sang nhìn cô thì khiến cho Duff rùng mình. Chỉ thấy Eza giơ chiến diêu lên sau đó xuất hiện trước mặt của cô sau đó bổ xuống. Duff nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình nhưng mà chờ mãi cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Duff dần mở mắt ra thì thấy có một bóng người đứng che trước mặt nàng. Còn Eza thì nằm trong lòng ngực của hắn ta. Được rồi, náo như vậy đủ rồi. Về nhà thôi, một giọng nói vang lên. Duff nhìn thấy bóng người ôm lấy Eza đi về phía trước. Không hiểu vì sao lúc này trong lòng của Duff có một luồng nhiệt khí. Nhưng mà khi cô nhìn lại thì thấy lúc này bóng người đó đã đi mất. Người chưa có đủ tư cách để hắn ôm vào lòng đâu. Bỗng nhiên lúc này một giọng nữ vang lên bên cạnh của Duff. Cô nhìn lại thì lập tức trợn mắt, bởi vì người trước mắt chính là Layla Hatfilia. Cô là thần tượng của tất cả nữ nhân ở Fiore Vương quốc. Layla sau khi nói xong thì không để ý tới Duff mà hướng về phía của Hayase mà đi đến. Thế là câu chuyện về tin đồn của loài rồng kết thúc tại đây. Mấy ngày sau đó, mọi người trong công hội đã hoạt động lại như thường ngày. Những nơi bị phá hủy trong thành phố cũng đã được sửa chữa. Kết chương.